Chương 558, thiên địa mặc ta đi. Tiểu cô nương, ta vừa mới chỉ là cảm khái mà thôi, không cùng các ngươi vĩ đại thần tử nói chuyện. Hắc Đồng Thánh Quân biểu lộ có chút khó coi, hắn đường đường thiên lan di tích cực hạn cường giả, thế mà liền một cái miệng còn hôi sữa con bé đều dám như thế no ý trùy hệ nở cu nở dê hắn. Thả trước kia hắn đã sớm bạo phát, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Nhưng nghĩ tới Tịch Thiên Dạ cùng cái kia con bé khủng bố hậu trường, cùng với trước đó giáo huấn, hắn chỉ có thể nắm lửa giận trong lòng đè xuống, không dám biểu hiện ra ngoài. Ngươi tốt nhất cung kính một điểm. Hàn Ảnh Nhi hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới Hắc Đồng Thánh Quân. Tịch Thiên Dạ mỉm cười nhìn Hàn Ảnh Nhi liếc mắt, hắn bốn cái thần tử hộ vệ bên trong, Hàn Ảnh Nhi trầm mặc nhất ít nói, phảng phất thủy chung sống ở chính mình thế gian bên trong. Nhưng vài người bên trong, nàng lại là cẩn thận nhất nhất có chức trách quan nhượng người. Tịch Thiên Dạ sao lại nhìn không ra, Hàn Ảnh Nhi không phải vẫn luôn không thành công, mà là vẫn luôn nhịn được trong lòng tò mò cùng muốn. Nhìn, không có đi chủ động cảm ứng những cái kia tiểu lục địa, thủy chung thủ tại Tịch Thiên Dạ bên người một tấc cũng không rời. Hiển nhiên, Tịch Thiên Dạ nếu không đi trước, nàng chắc chắn sẽ không đi. Hắc Đồng Thánh Quân băng lãnh nghiêm mặt, không có dám tiếp tục cùng Hàn Ảnh Nhi tranh chấp. Ai biết nàng thất đại cô bát đại gia có phải hay không cũng là một tên biến thái cường giả tuyệt thế. Chỉ cần nhớ tới đám kia biến thái người, trong lòng của hắn cũng chỉ có một suy nghĩ không thể trêu vào không thể trêu vào Hắc Bạch Thành chủ lường Hắc Đồng Thánh Quân liếc mắt, trong mắt có chút thất vọng. Than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu, năm đó phong quang vô hạn, lòng cao hơn trời, thậm chí dám cùng hắn tranh chấp người, đã bị triệt để đánh phế đi. Không có trải qua ngăn trở người. Đột nhiên trải qua một trận đại tỏa gãy, quả nhiên so với cái kia một đường và cha mở người đi tới năng lực chịu đựng kém rất nhiều. Tịch Thiên Dạ, ngươi như thực sự cùng những cái kia cỡ nhỏ lục địa sinh ra không được cộng mình, cái kia liền trực tiếp đi tới điểm cuối cùng đại lục đi, ngươi ở nơi đó chờ chúng ta là đủ. Hắc Bạch Thành chủ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ no y cái gọi là điểm cuối cùng đại lục, chính là sâu trong hư không một tòa phảng phất như ánh trăng đại lục. Cái kia đại lục hào quang sáng chói khổng lồ nhất, tại toàn bộ trong hư không chói mắt nhất cùng bắt mắt. Nơi đó chính là thí luyện chi địa điểm cuối cùng, toàn bộ sinh linh đều có thể trực tiếp đi tới, tâm niệm vừa động là được, không cần cộng minh, bất kỳ người nào đều không có trở ngại. Đương nhiên, điểm cuối cùng đại lục ở bên trên không có cái gì cơ duyên, nơi đó chỉ là một cái trạm trung chuyển mà thôi. Đi tới Thiên Lan Thần Cung lối vào. Cùng rời đi thí luyện chi địa cửa ra vào đều ở phía trên. Đám người bọn họ, cuối cùng toàn bộ cũng sẽ ở điểm cuối cùng đại lục ở bên trên tụ hợp. Hắc Bạch Thành chủ nhường Tịch Thiên Dạ trực tiếp đi tới điểm cuối cùng đại lục, hiển nhiên không cho rằng hắn có thể tại thí luyện chi địa bên trong được cái gì chỗ tốt. Hắc Bạch Thần Thành những người khác nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong ánh mắt cũng là có chút cười lạnh. Thuộc về bọn hắn Thiên Lan Di Tích Bảo Địa, ngươi một ngoại nhân cũng chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Linh Thiên Dụ, Linh Thiên Hùng hai người, trong lòng tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Từ khi bại bởi Tịch Thiên Dạ về sau, bọn hắn đã thật lâu không có cao như thế hưng. Hư một cái ngu xuẩn vực ngoại người mà thôi, cái gì cầu thí thần tử, chờ bọn hắn theo thí luyện chi địa đạt được cơ duyên lớn, từ đó nhất phi trùng thiên về sau, lúc trước thủ bọn hắn sớm muộn đều sẽ tìm trở về. Chủ nhân, không bằng ta cùng ngươi cùng một chỗ đi tới điểm cuối cùng đại lục cá Hàn Ảnh Nhi nhỏ giọng nói. Nàng thấy Tịch Thiên Dạ nãy giờ không nói gì, cho là hắn thật khó khăn. Thí luyện chi địa bên trong cơ duyên, hoàn toàn chính xác cùng huyết mạch truyền thừa có rất trọng yếu liên quan. Tịch Thiên Dạ nghe vậy lại là cười một tiếng, vô vô Hàn Ảnh Nhi bả vai nói, trời đất bao la, ta muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Ngươi nhanh đi tìm kiếm cơ duyên của mình đi, không cần qua nợ ta. Hắn không đi, không phải là không thể đi. Mà chỉ là không có tìm tơ ý làm hắn cảm thấy hứng thú mục tiêu mà thôi. Hắc Bạch Thành chủ một mạch tu sĩ nghe vậy, toàn bộ đều cười lạnh. Không thể đi liền không thể đi, giả trang cái gì chứ? Hàn Ảnh Nhi thấy chủ nhân như thế, muốn nói lại thôi, không biết nên như thế nào đi an ủi. Nhưng sau một khắc, nàng lại biểu lộ sững sờ, chỉ thấy một mực bất động Tịch Thiên Dạ, đột nhiên liền di động. Mà lại quỷ dị chính là hắn không phải là bị cái gì lực lượng dẫn dắt mà đi. Mà là chính mình dậm chân đi lại, phảng phất đi ở trên đất bằng tự nhiên. Thật như chính hắn nói, ta muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, chính mình đi qua chính là. Làm sao có thể Hắc Bạch Thành chủ triệt để trợn tròn mắt, nhìn từng bước một dậm chân mà đi Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng không hiểu thấu, gương mặt một bước. Thí luyện chi địa, sinh linh rừng động, sao có thể chính mình đi lại không chỉ có Hắc Bạch Thành Chủ, tất cả mọi người trợn tròn mắt, dù cho Tịch Thiên Dạ người bên cạnh, cũng cả đám đều trợn mắt hốt mồm. Nơi đây có thế là có thượng cổ cấm chế, ngươi sao có thể tự chủ đi lại? Hắc Bạch Thành Chủ nhịn không được lên tiếng kinh hô, nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, trong mắt tràn đầy rung động, hắn thật vô cùng nghĩ biết đáp án. Bổn nhân đi lại thế gian, lên trời xuống đất, cửu u hoàng tuyển, trời xanh phía trên, vực ngoại chi vực, hỗn độn phần cuối, không gì làm không được đi. Tịch Thiên Dạ dậm chân mà đi, đưa lưng về phía chúng sinh, vung lên ống tay áo, tự mình rời đi. Ông trời ơi, Linh Thiên Dụ triệt để mắt trợn tròn. Cái quỷ gì? Linh Thiên Hùng cũng một mặt mộng bức. Hắn không phải người đi Tức Vân Đồng cũng không thể bình tĩnh. Hắc Bạch Thành Chủ cùng Hắc Đồng Thánh Quân sắc mặt đã so đổ lau nhà đều khó nhìn, nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, trong lòng không nói ra được hâm mộ cùng ghen ghét. Nếu có thể tại thí luyện chi địa tự do đi lại, chẳng phải là nói cái gì cơ duyên Tịch Thiên Dạ đều có thể tiến đến thử một chút, bất luận có thành công hay không, ít nhất hắn cơ hội so tất cả mọi người đại không, tỷ lệ hơn ngàn mấy vạn lần hẳn là Thiên Lan Thần Tử tại thí luyện chi địa bên trong cũng có được đặc quyền. Hắc Bạch Thành Chủ làm sao đều không nghĩ ra, chỉ có thể như thế lý giải. Nhưng Thiên Lan Thần Tử chính là thời đại thượng cổ thân phận, mà thí luyện chi địa lại là thượng cổ về sau mới hình thành. Giữa hai bên tại sao lại có liên hệ? Các ngươi chậm rãi lĩnh hội, ta theo chủ nhân mà đi. Hàn Ảnh Nhi lườm Hắc Bạch Thần Thành những người kia liếc mắt, cười lạnh, không tiếp tục để ý bọn hắn, kiều. Thân thể hơi động một chút, tung bay về phía trước. Hiển nhiên, nàng sớm lúc trước liền đã có mục tiêu, chỉ là vẫn luôn không có rời đi mà thôi. Một tòa mùi máu tươi vô cùng nồng đậm đại lục, ở trong hư không yên lặng xoay tròn lấy. Nơi đây vô cùng yên tĩnh, phảng phất hàng cổ không thay đổi, muôn vàn năm đều không có khách đến thăm. Một cỗ ngai ngái mùi máu tươi không ngừng theo đại lục ở bên trên dâng lên mà ra, bao phủ trên đại lục không hình thành từng tầng một đông đúc xương máu. Một đoàn kim quang đống nhiên từ thiên ngoại sáng lên, chưa bao giờ mặt trời xuất hiện qua đại lục phảng phất đột nhiên thêm ra một vầng mặt trời, chiếu lấp lánh, chiếu rọi toàn bộ thế giới. Nơi đây không sai tìm bên trên ngàn tòa lục địa, rốt cuộc tìm được một tòa có chút ý tứ đại lục. Tịch Thiên Dạ theo đại lục bên ngoài dậm chân mà đến, toàn thân tản ra sáng chói kim quang, như là thần chỉ buông xuống, vẹn vẹn mấy bước hắn liền theo vực ngoại không trung hạ xuống đại địa phía trên. Mặt đất đỏ tươi như máu, đạp lên mềm nhũn, có co giãn, phảng phất đạp tại huyết nhục của người khác phía trên.